Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Nam chủ là thư sinh. Chương 49, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu thi hội trừ bỏ đặc biệt lãnh ở ngoài. Cố văn cảnh khảo thật sự thuận lợi. Đề mục cũng không phải cái gì hẻo lánh hoặc là rất khó đề mục. Khẩn khấu gần nhất Tây Nhung quấy dày biên quan thời sự nhiệt điểm. Cố văn cảnh áp chúng sách luận đại đề. Lưu loát một thiên văn chương viết xuống tới. Cố văn cảnh thu bút, nhìn một bên kết miếng băng mỏng nghiên mực, trà sát tay, nhắc tới bếp lò thượng thiêu ấm nước, hướng trong chén đổ ly nước ấm. Hắn phủng nước ấm chén ấm tay, cũng không dám ngủ. Hôm nay buổi tối so phía trước mấy ngày còn muốn lãnh. Như vậy lãnh thời tiết, hắn sợ nằm ở đệm chăn ẩm ướt tấm ván gỗ thượng ngủ sau. Ngày hôm sau sẽ sinh bệnh, chi bằng ngao cả đêm. Dù sao hiện tại đã là đệ tam chàng khảo thí. Khảo xong liền kết thúc, vẫn luôn ngao đến ngày hôm sau trường thi gõ vang tiếng chuông. Bài thi bị thu đi, hào phòng môn bị mở ra. Các thí sinh từ bên trong một đám đi ra, rời đi trường thi, khảo xong sau chúng sinh trăm thái. Có người tự tin tràn đầy, có người mờ mịt vô thố, có người nhíu mày tựa hồ ở tự hỏi chính mình đáp đề đúng sai. Còn có người vẻ mặt trắng bệch hiển nhiên phát huy không tốt. Bất quá nhất dẫn nhân chú mục vẫn là những cái đó bị nâng ra tới không biết sống chết xui xẻo chứng. Cố văn cảnh nhìn đến nằm ra tới thí sinh bất tỉnh nhân sự bị người nhà khóc lóc nỉ non tiếp đi. Khẽ thở dài một cái, chờ ở trường thi ngoại nghiên mực nhìn đến hắn vội vàng lại đây nâng hắn. Công tử, cố văn cảnh xua xua tay, không cần đỡ ta, hắn còn không đến mức mệt đến đi đường yêu cầu người đỡ nông nỗi. Hai người trở lại trạng nguyên lâu, cố văn cảnh khảo thí hao phí tinh lực. Lại ngạnh khiêng không dám ngủ, hiện tại vây được không được, làm điếm tiểu nhị đưa tới một thùng nước ấm vội vàng tắm gội sau ngã đầu liền ngủ. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi tối hắn mới tỉnh lại. Nghiên mực thấy hắn tỉnh, vội vàng bưng tới phong phú đồ ăn. Công tử, ngài tỉnh. Mau tới ăn cơm đi. Ta thấy ngài vẫn luôn ngủ chậm chạp không tỉnh. Còn thỉnh đại phu tới cấp ngài nhìn một cái. Đại phu nói ngài bị liên lụy. Phải hào hào bổ bổ. Cố văn cảnh mặc không lên tiếng bắt đầu ăn cái gì. Ăn đến trống rỗng bụng có lót đế cảm giác sau. Mới mở miệng nói. Ta ngủ lâu như vậy. Nhưng có cái gì quan trọng sự. Nghiên mực đáp. An công tử tới đi tìm công tử. Bất quá thấy công tử không tỉnh, cũng không làm quấy rầy, liền rời đi, nói hắn chờ công tử tỉnh lại đến, còn có một cái họ Lý công tử, nói là ngài bằng hữu, bất quá hắn cũng không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, thuyết minh ngày lại đến, cố văn cảnh đối An Cánh Thành tới tìm chính mình cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc hai người cùng thuyền nhập kinh, lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau, đều có kết giao chi ý. Đến nỗi cái kia họ Lý, cố văn cảnh nhớ tới Lý Thừa, ở thi hương sau hắn trước tiên hồi Thanh Dương huyện, hắn cùng Lý Thừa ở tin chung ước định tương lai kinh thành kỳ thi mùa xuân khi thấy. Chỉ là hắn cùng Lý Thừa nhập kinh bất đồng lộ, bởi vậy không có thể đồng hành, ở to như vậy kinh thành cũng không hảo tìm người, cho nên ở thi hội bắt đầu trước, cố văn cảnh căn bản là không tìm được Lý Thừa. Không nghĩ tới thi hội sau khi kết thúc, nhưng thật ra Lý Thừa trước tìm được hắn. Cố văn cảnh nghĩ nghĩ, đối nghiên mực nói, chuẩn bị bút mực, ta muốn viết thư, sau đó hắn phân biệt cấp An Cánh Thành cùng Lý Thừa viết một phong thơ. Mời bọn họ tới trạng nguyên lâu một tụ, ngày thứ hai, thu được tin hai người đều đúng hạn tới phó ước, An Cánh Thành cùng Lý Thừa lẫn nhau đối diện, mỉm cười hành lễ, từng người giới thiệu chính mình. Đây là bọn họ hai người nương cố văn cảnh cái này trung gian bằng hữu lần đầu tiên nhận thức. Bằng hữu không nhất định có thể cùng chính mình kết làm bằng hữu. Bất quá An Cánh Thành cùng Lý Thừa đối lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ lắm. Cố văn cảnh cố ý dẫn đường hạ, bọn họ ba người hình thành một cái tiểu đoàn thể, mà hắn Cố Văn Cảnh còn lại là dựa vào cá nhân mị lực cùng thực lực ẩn ẩn thành ba người tiểu đoàn. Thể chung nói sự người. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé thi hội yết bảng ngày ấy. Trạng Nguyên Lâu bị tiến đến khảo thi hội cử nhân chiếm được tràn đầy. Liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là cử nhân. Rốt cuộc Trạng Nguyên Lâu địa lý vị trí thật sự là hảo. Khoảng cách trường thi gần nhất, còn có thể thông qua cửa sổ nhìn đến trường thi ngoại phóng bảng địa phương. Tuy rằng khoảng cách có điểm xa thấy không rõ bảng đơn thượng tên. Nhưng có thể nhìn đến yết bảng liền có rất nhiều nhân vi này tễ phá đầu. Cố Văn Cảnh cùng An Cánh Thành, Lý Thừa ba người ngồi ở lầu 2 dựa cửa sổ một bàn trước. Cố Văn Cảnh còn tính bình tĩnh, nhưng An Cánh Thành cùng Lý Thừa đều nhịn không được duỗi đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Như thế nào còn không có yết bảng? Bọn họ ba người thư đồng gã sai vặt đã sớm trước tiên đi yết bảng địa phương tễ chiếm vị. Chỉ là cùng bọn họ đánh đồng dạng chú ý người rất nhiều. Hiện tại bảng đơn còn không có dán ra tới, cũng đã tễ đến chen vai thích cánh. Bỗng nhiên, trường thi đại môn mở ra, hai cái quan binh cầm một chương hoàng bảng đi ra, khiến cho mọi người lửa nóng chú ý. Tại đây vạn chúng chú mục dưới, này hai cái quan binh đem hoàng triều dán đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa bỏ đi, hoàng bảng trước lập tức bị mãnh liệt đám người bao phủ. Không trong chốc lát, Cố Văn Cảnh liền từ cửa sổ nhìn đến Nghiên Mực kích động từ trong đám người tễ ra tới. Vẻ mặt mừng như điên chiều Trạng Nguyên Lâu chạy tới. Hắn mỉm cười uống ngụm trà. Này sóng ổn, An Cánh Thành cùng Lý Thừa cũng đều thấy được Nghiên Mực thân ảnh. Hai người kiểu gì thông minh, tự nhiên cũng ý thức được cái gì. Sôi nổi chiều Cố Văn Cảnh chúc mừng nói. Chúc mừng Cố huynh kim bảng đề danh. Hai người thanh âm không nhỏ, khiến cho lầu hai mặt khác chờ đợi thi hội thành tích cử nhân nhóm chú ý. Bảng đơn vừa mới dán ra tới, liền như vậy có tin tưởng kim bảng đề danh sao? Có cử nhân nhịn không được nói câu toan lời nói, Cố Văn Cảnh vô tình cùng hắn cãi cọ, chỉ là mỉm cười nói, tại hạ thư đồng đã vì ta đi xem bảng, vừa mới chúng ta ở ngoài cửa sổ nhìn đến ta kia thư đồng vui mừng trở về. Liên nhịn không được trước tiên chúc mừng, mặt khác cử nhân lúc này mới minh bạch. Bọn họ đều sôi nổi đối Cố Văn Cảnh chúc mừng vài câu. Không khí nhiệt liệt lên, quả nhiên, không bao lâu, Nghiên Mực liền vẻ mặt hưng phấn xông lên lầu 2. Công tử, ngài chúng, đệ nhất danh, ta liếc mắt một cái liền nhìn đến tên của ngài treo ở đứng đầu bảng đâu. Trạng Nguyên Lâu đại bộ phận chờ đợi thành tích cử nhân đều nghe được Nghiên Mực kích động hưng phấn thanh âm, dư lại không nghe được người vừa nghe chung quanh người nghị luận thanh cũng biết Trạng Nguyên Lâu. Lầu 2 có cái cử nhân khảo chúng hội nguyên, ở mọi người đều còn khẩn trương thấp thỏm chính mình hay không có thể thượng bảng khi. Nhân gia đã khảo chúng đệ nhất danh, này phân tiên minh đối lập lệnh người hâm mộ ghen ghét không thôi. An Cánh Thành đứng dậy tự mình vì Cố Văn Cảnh đổ một ly trà. Cố huynh, chúc mừng, hôm nay ta lấy trà thay rượu, kính Cố huynh một ly, chúc Cố huynh thi đình nhất cử đoạt giải nhất, thành tựu. Lý Thừa cũng không cam lòng lạc hậu, theo sát nâng chén, chúc mừng Cố huynh, đang nhìn, Cố Văn Cảnh thi hương khảo giải nguyên, hiện giờ thi hội khảo hội nguyên, chỉ đợi thi đình khảo trung Trạng Nguyên. Hắn đó là đoạt huy chương, này hàm kim lượng chính là phi thường cao, Trạng Nguyên 3 năm liền ra một cái, chân chính có thể ở trong quan trường xuất đầu, có mấy cái là Trạng Nguyên, nhưng Trạng Nguyên liền bất đồng, như vậy cao vinh dự, đại tề khai quốc tới nay, còn chỉ có hai người, Cố Văn Cảnh vô cùng có khả năng trở thành cái thứ ba. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé An Cánh Thành cùng Lý Thừa hành động. Làm những người khác đều biết này giới hội nguyên ở thi hương khi cũng khảo chúng giải nguyên. Tương lai thi đình, nếu là hoàng đế có tâm thành toàn, hắn lại phát huy không kém. Nói vậy Trạng Nguyên ổn định vững chắc, một cái trạng nguyên, còn không có bước vào quan trường liền trước tiên bị hoàng đế nhớ kỹ. Đây là cỡ nào đại thu vinh a? Vô số thí sinh đều sôi nổi tiến đến chúc mừng, thái độ cực kỳ nóng bỏng. Cố Văn Cảnh thành thạo ứng phó xong này đó thí sinh sau. Thẳng đến có báo tin vui quan sai đi vào trạng nguyên lâu. Bọn họ vì tránh cho bỏ qua báo tin vui tin tức, mới dần dần tan đi. Cố Văn Cảnh nhìn về phía Nghiên Mực, ngươi có hay không nhìn đến An công tử cùng Lý công tử thứ tự? Nghiên Mực sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu thỉnh tội, công tử, ta nhất thời kích động liền cấp đã quên, An Cánh Thành cùng Lý Thừa hỗ trợ hòa giải. Chúng ta cũng phái thư đồng đi xem bảng, bọn họ nói vậy nếu không bao lâu liền đã trở lại. Ngươi hà tất khó xử Nghiên Mực? Cố Văn Cảnh đương nhiên không phải thật muốn khó xử Nghiên Mực. Nhưng ở làm cho bọn họ đi xem bảng phía trước, bọn họ đều phân phó nhà mình thư đồng chú ý xem một chút mặt khác hai người thứ tự. Hiện tại Nghiên Mực cái thứ nhất xem bảng trở về, lại đã quên phía trước phân phó. Hắn tổng muốn tỏ vẻ một chút, cấp An Cánh Thành cùng Lý Thừa hai người một cái thái độ. Cũng may không bao lâu, An Cánh Thành cùng Lý Thừa thư đồng cũng đã trở lại. Chỉ là An Cánh Thành thư đồng sắc mặt có chút khẩn trương, cũng không vui mừng, cái này làm cho An Cánh Thành trong lòng một lộp bộp. Tận lực bảo trì bình tĩnh hỏi, như thế nào? An Cánh Thành thư đồng ấp úng nói, không, không thấy được công tử tên. An Cánh Thành tuy rằng đang xem đến chính mình thư đồng biểu tình khi, trong lòng liền có chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi mất mát không thôi. An Cánh Thành thi rớt, Lý Thừa thư đồng cũng không hảo lộ ra quá mức hưng phấn bộ dáng. Chỉ là áp lực kích động đối Lý Thừa nghiêm trang bẩm báo. Công tử, ngài thứ tự là 63 danh, Lý Thừa tức khắc đại hỉ. Tuy rằng 63 danh cái này thứ tự không tính cao, nhưng nếu thi đình vẫn là cái này thứ tự, kia thỏa thỏa nhị giáp tiến sĩ. Phải biết rằng hắn Lý gia chỉ là có cái họ hàng xa ở kinh thành đương cái ngũ phẩm tiểu quan. Cùng nhà hắn quan hệ đã nhiều năm như vậy liền không có lui tới nông nỗi. Cho nên trên thực tế Lý gia chính là dựa phụ thân hắn cái kia cử nhân chống. So với An gia đều kém thật xa, ít nhất An gia có cái An Thị Lang làm hậu thuẫn. An Cánh Thành là niên thiếu thiên tài, nhưng hắn tuổi trẻ cũng ý nghĩa lịch duyệt không đủ. Thi hội tưởng một lần trúng tuyển tỷ lệ không cao, An Cánh Thành nhớ tới An Thị Lang phía trước kiến nghị hắn du học 3 năm lại khảo thi hội nói. Trong lòng hơi hơi thở dài, thu liễm nổi lên kia phân mất mát, nghiêm túc đối Lý Thừa nhất bái. Chúc mừng Lý huynh, vốn dĩ Cố Văn Cảnh cùng Lý Thừa đều có điểm xấu hổ. Bởi vì bọn họ hai người kim bảng đề danh, An Cánh Thành lại rơi xuống bảng. Bọn họ đều ngượng ngùng biểu hiện ra vui mừng tới, miễn cho chọc hắn chỗ đau, nhưng hiện tại An Cánh Thành chủ động chiều bọn họ chúc mừng. Chắc là thu thập hảo cảm xúc, bọn họ trên mặt cũng lộ cười, An Cánh Thành còn chủ động nói, Cố huynh trúng hội nguyên, Lý huynh cũng là kim bảng đề danh, bực này đại hỷ sự, không bằng chúng ta liền tại đây trạng nguyên lâu, uống một chén chúc mừng chúc mừng. Hắn cái này duy nhất thi rớt người đều không ngại, Cố Văn Cảnh cùng Lý Thừa hai người tự nhiên hết sức vui. Báo tin vui quan sai rốt cuộc báo danh cuối cùng một cái đại hỷ tin. Khua chiêng gõ trống đi vào trạng nguyên lâu tìm Cố Văn Cảnh cái này hội nguyên chúc mừng. Cố Văn Cảnh cười khanh khách đi xuống lầu nghênh đón quan sai. Trước tiên chuẩn bị tốt hồng bao cũng không chút nào nương tay phái phát ra. Đại tiễn đi báo tin vui quan sai sau, trạng nguyên lâu trưởng quầy đi lên trước tới chúc mừng nói. Chúc mừng Cố hội nguyên, chúc mừng Cố hội nguyên, hôm nay Cố hội nguyên cùng ngài bằng hữu phí dụng tất cả đều miễn. Coi như làm lão hủ cho ngài chúc mừng, Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt trưởng quầy hảo ý. Còn không chút khách khí kêu một bàn tiệc rượu chúc mừng. Trưởng quầy chút nào không thèm để ý. Còn đặc biệt hào phóng cấp mặt khác các thí sinh đánh chiết. Hôm nay hắn trạng nguyên lâu ra một cái hội nguyên, nếu là Cố Văn Cảnh có thể trở thành trạng nguyên, đó chính là đại tề vị thứ ba, đoạt huy chương. hắn Trạng Nguyên Lâu chỉ sợ là muốn trở thành vào kinh đi thi các thí sinh cảm nhận chung cắt địa. Thế nào cũng phải đoạt phá đầu trụ tiến vào dính dính phúc khí. Hắn quả quyết mệt không được bồn. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Cố Văn Cảnh khảo trung hội nguyên sau. Còn muốn lưu tại kinh thành chuẩn bị thi đình, tạm thời không thể hồi Thanh Dương huyện, cho nên hắn viết phong thư gửi về nhà trung. Lần này hắn lại đi người môi giới mua phòng ở, người môi giới giới thiệu phòng nguyên liền nhiều rất nhiều. Rốt cuộc hắn có thể nói là ván đã đóng thuyền sẽ lưu tại kinh thành làm quan. Không hề là phía trước cái kia không biết có thể hay không trên bảng có tên nho nhỏ cử nhân. Cố Văn Cảnh căn cứ chính mình sức mua, mua một bộ chính mình cảm thấy tính giới tương đối cao tiểu tòa nhà. Hắn liền chính thức ở kinh thành ngụ lại, thu thập tòa nhà sự tình. Cố Văn Cảnh giao cho Nghiên Mực chậm rãi giải quyết. Chính hắn còn lại là chuyên tâm chuẩn bị thi đình. Ở thi đình quan chủ khảo chính là đương kim đại tề hoàng đế. Ngự tiền thất nghi chính là trọng tội, cho nên khảo trước huấn luyện lễ nghi là cần thiết. Cố Văn Cảnh xuyên qua cái thứ nhất thế giới lễ nghi cùng thế giới này lược có khác biệt. Nhưng hắn tốt xấu có cơ sở, học lên so mặt khác chân chính nhà nghèo xuất thân cống sĩ muốn nhẹ nhàng không ít. Thi đình khai khảo khi, Cố Văn Cảnh liền ngồi ở nhất dựa trước nhất thấy được vị trí. Bất quá Cố Văn Cảnh đã từng ở cái thứ nhất xuyên qua thế giới ngồi vào quốc công kiêm thủ phụ chi vị. Hoàng đế kinh hắn, văn võ bá quan đối hắn đều bị kính sợ. Hiện giờ tự nhiên sẽ không ở hoàng đế cùng một chúng chấm bài thi quan trước mặt lộ ra khiếp sắc. Hắn biểu tình tự nhiên huy bút đáp đề, chuyên chú với bài thi phía trên. Hoàng đế không có xuống dưới chuyển động thị sát, nhưng Cố Văn Cảnh lại nhạy cảm giác được từ phía trên hoàng đế long ỷ vị trí truyền đến nhìn. Chăm chú ánh mắt, hoàng đế ở chú ý hắn. Cố Văn Cảnh ý thức được điểm này sau, trong đầu hồi tưởng khởi hắn siêu tập đến đương kim hoàng đế các loại tin tức. Đương kim hoàng đế mới hơn 30 tuổi, đăng cơ bất quá mấy năm, dưới gối các hoàng tử còn không có thành niên. Cho dù có tranh đấu gay gắt cũng chỉ giới hạn trong hậu cung bên trong. Tạm thời lan đến không đến tiền triều, cho nên hiện giờ không có đoạt đích chi tranh phiền toái. Nhưng thượng một thế hệ đoạt đích chi tranh dư ba lại còn không có hoàn toàn biến mất. Đương kim hoàng đế còn không có đăng cơ phía trước, này các huynh đệ tranh đoạt chữ vị cực kỳ thảm thiết. Thái tử bị phế, hai cái hoàng tử bị giam cầm. Còn có bức vua thoái vị binh bại tự sát, cuối cùng người thắng chính là có điểm nhặt tiện nghị ý tứ đương kim hoàng đế. Hắn thành thật nhất, cho nên tiên đế cuối cùng lựa chọn hắn làm người thừa kế. Nhưng mà triều đình thượng đại đa số quan viên đều là tiên đế lưu lại lão thần. Trong đó không ít đều là phía trước đi theo hoàng đế mặt khác các huynh đệ đoạt đích tâm phúc. Đương kim hoàng đế nhặt tiện nghi thượng vị. Rất nhiều người đều không cam lòng, ngầm cấp hoàng đế ngáng chân, tuy rằng hoàng đế đăng cơ mấy năm nay thời gian diệt trừ không ít không an phận nhảy nhót ra hòa. Nhưng này triều đình thượng làm theo sóng ngầm kích động, Cố Văn Cảnh lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Đương kim hoàng đế khẳng định là có thể cười đến cuối cùng người thắng. Hiện giờ những cái đó trên dưới nhảy nhót người đơn giản là thượng mặt khác vương gia tạc thuyền hạ. Không tới, chỉ có thể liêu chết một bác, mà những người này bị hoàng đế giải quyết rớt lúc sau. Liền sẽ không ra đại lượng quan chức, lúc này đúng là Cố Văn Cảnh như vậy tuổi trẻ quan viên thượng vị tốt nhất thời kỳ. Hoàng đế đang cần nhân tài, mà bọn họ là môn sinh thiên tử, tuổi trẻ thả cùng mặt khác vương gia thế lực không có chút nào liên lụy. Chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Cố Văn Cảnh tâm tư chuyển động. Lại nhất tâm nhị dụng, dưới ngòi bút động tác không có chút nào ảnh hưởng. Thực mau một thiên từ tảo hoa Mỹ lại không thiếu hàng khô văn chương liền viết xong. Chính hắn nhìn một lần, sau đó sửa chữa mấy chỗ yêu cầu kiêng dè địa phương. Lại thêm vài câu không giấu vết chụp lòng thì nói, ở cái này phong kiến hoàng triều cổ đại thế giới. Nếu hắn không nghĩ tạo phản chính mình đương hoàng đế nói. Như vậy chụp hảo hoàng đế Long thì không thể nghi ngờ là có thể soát hoàng đế hảo cảm độ hảo phương. Pháp, hắn không có gì cảm thấy kéo không dưới mặt, đây đều là thường quy thao tác, văn võ bá quan đều ở chụp hoàng đế mông ngựa, liền ngươi một người thanh cao không tục tằng, chẳng phải là thực thấy được. Khác nhau chỉ ở chỗ, ai vuốt mông ngựa công phu cao cấp, có thể chụp đến hoàng đế tâm ngứa địa phương. Cố Văn Cảnh sửa chữa xong bản nháp lúc sau, đêm này dự sao đến giải bài thi thượng, thi đình kết thúc, các thí sinh nộp bài thi rời đi Kim Loan Điện. Cố Văn Cảnh đối chấm bài thi quan nhóm chấm bài thi quá trình chút nào không biết. Cũng không rõ ràng lắm hoàng đế có hay không xem qua hắn văn chương. Đối hắn cái nhìn như thế nào, hắn kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến thi đình thành tích ra tới. Hắn cái này thi hương giải nguyên thi hội hội nguyên, hiện giờ thi đình cũng thành trạng nguyên, vinh dự đã chặt chẽ rơi xuống trên người mình, Cố Văn Cảnh thoáng thả lỏng rất nhiều. Hắn hiện giờ khởi điểm đã so rất nhiều tiến sĩ đều phải cao. Dư lại quan đồ, phải từ từ tới, đều nói thương trường nguy hiểm đại, động một chút vô ý chính là phá sản, trở nên nghèo rớt mồng tơi, nhưng ở chính giới. Nguy hiểm lớn hơn nữa, đặc biệt là cổ đại triều đình, hơi có vô ý, đi sai bước nhầm, không phải xét nhà lưu đài chính là chém đầu diệt tộc. Hắn hiện tại không có một cái cũng đủ cấp lực gia tộc trợ giúp. Thậm chí Cố gia còn cần dựa vào hắn, cho nên đệ nhất trên đời vị phương thức căn bản không thể dùng tại đây một đời. Ít nhất hiện tại hắn là giữ không nổi dâng lên khoai tây như vậy quốc chi vũ khí sắc bén công lao. Cố Văn Cảnh nỗi lòng phồn đa, trên mặt lại ý cười doanh doanh cưỡi lên cao đầu đại mã. Châm hoa dạo phố, ngay sau đó chính là hoàng đế tổ chức Quỳnh Lâm Yến. Ở Quỳnh Lâm Yến thượng, hoàng đế đối chư vị môn sinh thiên tử thái độ ôn hòa chung không mất uy nghiêm. Dăn dậy một phen, liền nhìn về phía Cố Văn Cảnh, uy nghiêm trên mặt lộ ra tươi cười. Chậm nhớ rõ lần trước xuất hiện trạng nguyên vẫn là mười mấy năm trước đi. Bên cạnh có quan viên đáp, đúng vậy bệ hạ, lần trước trạng nguyên đúng là lão thái phó, vị này quan viên trong miệng lão thái phó là đương. Kim đế sư, đã từng đã dạy đương kim hoàng đế một đoạn thời gian. Hiện giờ đã bởi vì thân thể không hảo về hưu ở nhà đợi. Bất quá hoàng đế thường xuyên nhớ lão thái phó. Thậm chí ở lần trước lão thái phó bệnh nặng khi còn tự mình bên người thái giám đi thăm mà ni hiện. Tại cái này quan viên nhắc tới lão thái phó, hoàng đế nhìn Cố Văn Cảnh ánh mắt, liền phảng phất thấy được lão thái phó tuổi trẻ khi cao trung trạng nguyên phong cảnh thời khác. Ánh mắt trở nên ôn hòa dễ thân rất nhiều, vì thế hoàng đế đối Cố Văn Cảnh thân thiết thái độ. Rước lấy không ít bệnh đau mắt. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Quỳnh Lâm Yến sau khi kết thúc. Bị kính không ít rượu Cố Văn Cảnh cảm giác đầu có chút phát chướng. Lý Thừa đỡ hắn, hạ giọng nói, ngươi hôm nay nổi bật chính là da lớn. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Bảng nhãn cùng thám hoa ra thế đều không giống bình thường, Lý Thừa lần này thi hội thứ tự chẳng ra gì, nhưng thi đình thứ tự đi tới rất nhiều, khảo hơn 30 danh, xếp hạng vẫn là tương đối dự trước, Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu, hỏi, Lý Huynh, ngươi là tính toán ngoại phóng vẫn là khảo Hàn Lâm Viện thứ cát sĩ. Thi đình sau khi kết thúc, có thể trực tiếp tiến vào Hàn Lâm Viện thả thụ có chức quan. Chỉ có một giáp mới có tư cách, mà nhị giáp tiến sĩ thưởng lưu tại Hàn Lâm Viện, cần thiết tham gia thứ cát sĩ khảo thí, khảo được với liền tiến Hàn Lâm Viện, thi không đậu liền nghĩ cách mưu cái thiếu, hoặc là ngoại phóng, cũng may hiện giờ Đại Tề Hoàng Triều còn chưa tới tiến sĩ làm không được quan. Chỉ có thể vẫn luôn ngồi ở dự khuyết tịch thượng đẳng khác quan viên dịch hố nông nỗi. Chỉ cần khảo chúng. Chẳng sợ đồng tiến sĩ cũng có thể làm quan, khác nhau chỉ ở chỗ ngươi có hay không quan hệ, có thể hay không vớt đến một cái quan tốt vị. Lý Thừa trong nhà tuy rằng cùng kinh thành vị kia họ hàng xa không quá nhiều liên hệ. nhưng tốt xấu là cùng tộc, hắn vẫn là có thể thỉnh vị kia họ hàng ra giúp điểm tiểu vội. Tỷ như mưu cái hào điểm ngoại phóng quan chức, bất quá Lý Thừa lại không nghĩ ngoại phóng, ta tính toán khảo thứ cát sĩ, không ở Hàn Lâm Viện làm một đoạn thời gian quan nhi. Tương lai sợ là không tư cách vào nội các, hắn chính là dã tâm bừng bừng tưởng trở thành nội các. Các lão, Cố Văn Cảnh cũng không cười hắn dã tâm đại, ngược lại cổ vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, có chí khí, ngươi hảo hảo nỗ lực, nhất định có thể thi đậu, hắn làm bộ có chút say khướt bộ dáng. Nếu không phải ngươi hẳn là cưới vợ, ta thật muốn cùng ngươi kết cái thân, ta muội muội còn khuê nữ đâu. Lý Thừa sửng sốt, vội vàng loạn choạng Cố Văn Cảnh, Cố huynh nói chính là thật sự. Cố huynh, tiểu đệ ta còn chưa cưới vợ, liên thông phòng thị thiếp cũng không có, tiểu đệ cảm thấy ta còn là cái lương xứng. Cố Văn Cảnh làm bộ say không nghe rõ hắn nói, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, vừa mới chỉ là thử một chút, Lý Thừa thế nhưng thật đúng là không cưới vợ, cũng không có hôn ước, về Cố Linh Lung hôn sự. Cố Văn Cảnh là tưởng ở chính mình khảo trung tiến sĩ sau tuyển một cái có tiền đồ hắn lại ép tới. Trụ hôn phu cho nàng. Ngay từ đầu Cố Văn Cảnh người được chọn là An Cánh Thành. An Cánh Thành tuổi chỉ so Cố Linh Lung đại một tuổi. Hai người vừa lúc thích hợp. Hơn nữa hắn còn có thể lấy cớ An Cánh Thành tuổi tiểu nhiều kéo 3 năm. Kéo dài tới muội muội 18 tuổi lại làm cho bọn họ thành thân. Kết quả không nghĩ tới An Cánh Thành thế nhưng thi hội thi rớt. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu không phải An Cánh Thành thi hội thi rớt. Cố Văn Cảnh liền chướng mắt hắn người này tuyển. Rốt cuộc An Cánh Thành là thiếu niên thiên tài. Lần này thi rớt, lại nỗ lực 3 năm hẳn là có thể thi đậu. Nhưng Cố Văn Cảnh đang nghe nói An ra chỗ dựa là An Thị Lang. Hơn nữa An Thị Lang còn thực coi trọng An Cánh Thành. Hắn liền đem An Cánh Thành bài trừ đến em rể người được chọn ở ngoài. Hiện giờ hắn chính là cái tiến sĩ, cho dù là trạng nguyên, cũng trên thực tế cũng chính là cái tiến sĩ. Thụ quan, đối An Thị Lang tới nói cũng chỉ là cái tiểu quan. Hắn tạm thời không nắm chắc ngăn chặn An Cánh Thành, lo lắng muội muội gả cho An Cánh Thành sẽ chịu ủy khuất. Vì thế hắn liền theo dõi Lý Thừa. Lý Thừa tuổi so với hắn hơi nhỏ một chút, nhưng tiểu không được quá nhiều. Hắn hỏi thăm quá Lý Thừa trong nhà tình huống, nghe nói hắn giữ đạo hiếu chưa cưới vợ mới nhắc tới cái này đề tài. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, muốn ăn cái gì A 15 bình, manh 7 12 bình, bảo bảo thực ngoan, ngọc lan điêu nhĩ, thiền bắc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.